Ngọc Diệp xin chào quý vị khán thính giả thân mến đang theo dõi trên kênh truyện Ngôn Tình Ngọc Diệp. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì Ngọc Diệp xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập cuối cùng của bộ truyện Cô Vợ Hư. Và trước khi đến với nội dung của câu chuyện này thì Ngọc Diệp xin kính chúc quý vị khán thính giả sẽ có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ bên gia đình và người thân. Và sau đây sẽ là nội dung của tập cuối cùng này. Mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe. Trong suy nghĩ của Ngọc Trâm lúc này chỉ toàn là sự đắc ý, vì dược tính quá mạnh của loại thuốc kia, thần trí của cô ta trở nên mơ hồ, chỉ nhớ rõ thời điểm mình đeo bám cầu hoan anh Vương. Chuyện sau đó, trước mắt cô toán mông lung, loáng thoáng ẩn hiện trong tiềm thức là thân ảnh vạm vỡ, xoay chuyển mình bằng đủ mọi tư thế. Cô thầm nghĩ, chẳng biết lúc ở bên con khốn kia, anh có được cho ăn no nê, ngon miệng hay không? Sau khi ở bên mình lại bạo phát, bạo tàn như con sói đói thế này, là vì cơ thể vòng ban nóng bỏng mà không dằn nổi lòng mình hay sao đây? Càng nghĩ tới càng vui và càng muốn đi gặp anh Vương. Thế là Ngọc Trâm chịu đựng cơn nhức mỏi, xuống giường nhặt váy mang vào bồn tắm, vệ sinh thân thể sạch sẽ để con mau chóng đi tìm soái ca, buộc anh chịu trách nhiệm với chuyện đêm qua nữa chứ. Tắm táp mát mẻ xong, cô vui vẻ chỉnh đốn lại trang phục. Trước khi rời đi, cô còn nảy ra ý tưởng, mở hoa cài đính trên váy, lấy chiếc kim tây châm một phát vào ngón tay mình, giọt máu tứa ra, châm đến bệnh nệm, di ngón tay lên đấy, tạo ra những đốm hồng loang lỗ. Sau đó, cô ta hài lòng rời khỏi, muốn kéo Vương quay lại hiện trường, cho anh thấy rõ bản thân đã cướp mất đời con gái của cô như thế nào. Ngọc Trâm lững thững đi tới cửa, nhìn quanh thấy tấm thẻ từ rơi dưới đất thì nhặt lên, tra vào thiết bị khóa thông minh. Ra ngoài rồi lại nhận ra, căn phòng này vị trí dường như không đúng lắm. Cô đảo mắt qua lại, đầu vẫn còn hơi choáng váng, đoán chắc là tác dụng phụ của thuốc mới khiến mình sinh ra ảo giác như vậy. Vì thế, cô cũng không phí thời gian thêm, trực tiếp về phòng mình thay bộ quần áo khác, trông đứng đắn nghiêm túc để xuất hiện trước mặt người đàn ông cô yêu. Lúc bấy giờ cả Vương và Phúc An đã đều thức dậy sau một trận chiến mệt mỏi dẹp tan âm mưu của mấy kẻ xấu xa kia. Đêm trước, khi đưa người thương về phòng, lòng Vương không khỏi thắc mắc diễn biến của những câu chuyện đã xảy ra. Kế hoạch ban đầu của Phúc An là gì? Anh hoàn toàn không hề hay biết. Lúc xử lý ổn thỏa mọi chuyện, thời gian không còn sớm nữa. Thuê xong hai phòng, anh liền đưa cô vào nghỉ luôn. Cơ mà ai ở phòng nấy rồi, anh lại không cam tâm. Mới gọi điện thoại hỏi điện cô gái nhỏ để xem An vừa trải qua tình huống nguy hiểm này như thế nào. Phúc An khi ấy vẫn còn chấn động lắm. Không thể tin được một người từng là bạn thân lại đành lòng cầm dao đâm từng nhát vào tim mình. Nhớ tới Tiết Bình biến thái, kinh tởm, cô sâu chuỗi dữ liệu về thời điểm gặp hắn ta. Có khi cũng do con Trâm sắp đặt, chứ chẳng phải vô tình gặp gỡ gì. Tốt bụng giúp đỡ thì cho cam. Đúng là sống trên đời không nên tham lam, tà ác, nhưng tâm đề phòng thì nên có. Nếu không, bây giờ cô đã sớm bị tên đó hủy hoại cái ngàn vàng mất rồi. Giữa lúc cô còn đang run sợ hồi tưởng, Vương đã gọi điện thoại để động viên. À này, em sao rồi? Tinh thần đã ổn chưa? Có cần anh đi qua đó với em không? Tôi ổn, ổn rồi. Giọng em như thế là còn kinh hãi đấy. Anh không yên tâm đâu. Tôi chỉ là đau lòng. Không ngờ đứa bạn này lại đối xử với tôi như vậy. Chuyện đã qua rồi. Với con người bạc bẽo không xứng đó, em không cần phải đau lòng. Thôi thì quên đi. Sáng hôm sau khi hai người thức dậy để đi đến chỗ tên Bình điên, nhưng mà kẻ ấy đã mất dạng. Vương lấy điện thoại ra hỏi thử, mới hay anh ấy bị người phụ nữ khát tình ở phòng bên cạnh tấn công khiến cho hoảng loạn, không dám quay lại để tiếp tục nhiệm vụ vì sợ vướng vào phiền phức không đáng có. Không phải nói, Vương biết ngay người anh bảo vệ nhắc tới là ai. Mường tượng nếu hôm qua người trúng thuốc chẳng phải là cô ả mà là chính mình, anh sẽ trở nên cuồng loạn, đáng xấu hổ, bị chê cười đến mức nào. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có An là phúc tinh của anh. Cô đã hai lần giúp anh thoát khỏi kết cục bẽ bàng với những con người bên ngoài xinh đẹp, nhưng mà bên trong thì nhân cách mục ruỗng xấu xa. Đây có thể coi là định mệnh hay không nhỉ? Giữa lúc hai người còn đang mông lung suy nghĩ thì một giọng nói cất lên. Anh Vương, chuyện đêm qua em không trách anh đâu. Em chỉ muốn cho anh biết rằng em thật sự thật lòng thật dạ yêu anh ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Vừa nghe thanh âm kia rót vào tai, cảm thấy cô ả này sao mà giả tạo đến phát tởm thế. Cô ta cao thượng nhỉ, không trách anh cơ đấy. Đúng là đồ chơi cháo, vừa ăn cướp vừa la làng. Ác quỷ mà giả vờ làm là thiên thần ư? Anh ghê tởm đến mức ngay cả nhìn tới mặt cũng chẳng muốn. Anh lên tiếng. Tránh xa tôi ra, còn tới gần thì đừng có trách. Anh Vương, anh làm như vậy vì sự ăn buồn phải không? Em biết, em chỉ là người thứ ba hèn mọn trong mối quan hệ này. Nhưng em có tình cảm với anh là thật. Chuyện đêm qua cũng là thật. Đời em, đời người con gái, em trao cho anh không đáng tiếc. Chỉ hy vọng trời thương cho em giữ lại giọt máu vợ của người yêu mình. Như vậy em đã mãn nguyện rồi. Anh Vương, em muốn cho anh xem cái này. Để anh biết dù ôm tình cảm đơn phương đau khổ, nhưng em quyết không hối hận. Không cần. Hai tiếng vang lên dứt khoát, chẳng muốn tốn công phí sức vì hạng người rẻ tiền này. Nhưng Phúc An thấy như vậy thì tuồng diễn dừng lại quá sớm. Còn chưa biết con bạn từng thân này sắp tung ra cho bài gì đâu. Vậy là cô kín đáo đánh ánh mắt ra hiệu cho Vương đồng ý. Từ đầu đến cuối, tầm nhìn Vương chỉ chuyên chú vào cô gái của lòng mình, tất nhiên nhận ra ám thị đó. Lời còn đang muốn đả kích Trâm liền thu lại. Ngọc Trâm cứ ngỡ Vương nhớ đã nhớ lại chuyện đêm qua, thêm lời bày tỏ chân thành, anh ấy đã có chút dao động, liền chớp lấy thời cơ thuyết phục. Theo em, anh sẽ biết. Ngọc Trâm rút ra chiếc thẻ từ, đi đến trước phòng Vương, tra vào thiết bị điện tử. Lạ thay, dù cô chạm bao nhiêu lần, cánh cửa vẫn im lìm không có phản ứng. Vương đứng bên cạnh mất kiên nhẫn gợi ý. Nhầm phòng rồi, cô qua bên này thử xem. Ngọc Trâm theo ngón tay chỉ của Vương mà bước. Đến nơi cô ta nói, vào đi anh. Nơi cô ta dừng lại là chiếc giường trắng tinh. Chăn gối đã được xếp gọn gàng, ở khoảng giữa nổi bật bởi màu đỏ trên nền đệm trắng. Đây, anh xem đi, đây là dấu vết đêm qua anh để lại đấy. Thế thì tôi có quan hệ gì? Anh Vương, anh không thể nói như thế, cái ngàn vàng của em đã... Lời Trâm còn chưa dứt, Phúc An đã không thể chịu nổi sự dối trá đến cực điểm của nó. Cái ngàn vàng sao? Nó đã sớm dâng lên cho tên Minh Sơn, giờ còn mặt dày lừa gạt không chớp mắt. Cô liền chen ngang, lên tiếng vạch trần con nhỏ này. Buồn cười quá cơ, Trâm à. Mày cứ diễn hoài như vậy, không thấy mệt mỏi sao? Đừng gắng sức bày trò bị ổi nữa. Mày nghĩ người tao ngu, không phát hiện trò hề của mày á? Lời tao là sự thật. Đêm qua, tao và anh ấy đã ở nơi này. Tao biết mày hận tao, giận tao. Nhưng An à, tình yêu không có lỗi. Cô không nhớ gì à? Cô nên gọi điện thoại cho đồng minh của mình, hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Hai người quả thật là xứng đôi vừa lứa. Tên kia chạy trước, muốn trốn thoát sự trừng phạt của công lý sao? Đừng hòng. Cả cô và hắn đều phải nhận lấy hậu quả đích đáng. Còn bây giờ, tôi chính thức tuyên bố cô bị sa thải, lập tức biến khỏi mắt tôi. Cũng không cần về công ty thu dọn đồ đạc làm gì. Đừng bước vào, làm bẩn tâm huyết của tôi thêm nữa. Nói xong, anh và Phúc An cùng nhau rời đi. Trâm không thể tin vào tai mình. Cô run rẩy móc điện thoại bấm số tên Bình Điên. Kế hoạch hôm qua thành công chứ? Thành công cái khỉ khô. Ông đây còn phải nhanh chân chạy. Không khéo, công an đến còng đầu thì chết toi thằng này. Thằng Vương nó biết hết cả rồi. Biết mày chính là chủ mưu luôn đấy. Mày còn không mau trốn cho nhanh. Chậm chân mà bị còng đầu. Đừng có trách ông đây không báo trước. Người ta nói một đêm cũng là tình nghĩa vợ chồng cơ mà. Tao cũng không đành. Khi nghe đến câu cuối cùng, cô điên cuồng cúp máy, cánh tay đưa lên, đỡ lồng ngực đang phập phồng, khó thở vì tức tối. Người đàn ông cùng cô mây mưa, để lại những dấu hôn thô bạo trên người cô, không phải là anh Vương, mà chính là thằng khốn bẩn thỉu hèn mọn đó sao? Sao lại có thể? Tại sao? Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ? Bao năm qua, cô không ngừng cố gắng để bản thân trở nên ưu tú. Thế mà... Buồn bực, đau đớn chồng chất. Ngọc Trâm ngơ ngẩn thả mình lên chiếc giường gần đó, hình ảnh một đêm hoan ái, cuồng nhiệt lại hiện lên. Nhưng lần này là gương mặt của tên đàn ông đê tiện. Tâm trí của cô bị tầng tầng lớp lớp ký ức kinh tởm ấy đè nặng. Hai tay cô vô thức lắc đầu, bịt chặt tay lại để không nghe thấy tiếng thở dốc, tiếng chuyển động thân thể, tiếng gầm của thằng Bình mặt hạng, nghẹn đắng. Cô cảm thấy cơ thể tựa như vừa rơi vào vũng bùn tanh tươi. Thế là Ngọc Trâm vụt chạy vào nhà tắm mở nước. Những ngón tay mít mạnh lên từng vết sánh tím nhúc mắt, cơn hận dành cho con khốn Phúc An càng dâng đến ngút trời. Cô ngửa đầu thề với trời. Tôi còn với con quỷ đó, ở đây không đội trời chung. Ông cứ đứng về phía nó, tôi cũng không ngại mà chứng minh. Xưa nay, nhân định thắng thiên cũng nhiều. Nếu tôi đã không được hạnh phúc, thì cả nó cũng thế. Về phần Phúc An, sau khi ăn uống xong xuôi, liền quay về phòng, tức là gian phòng xảy ra cuộc mây mưa của hai con người ghê tởm. Cô nhanh tay thu dọn hành lý, không muốn phải nhìn thấy cảm nhận thoang thoảng cái mùi buồn nôn của bọn họ thêm. ăn xách túi sang phòng VIP đêm qua để tạm, chỉ chờ thông báo xuất phát của trưởng đoàn sẽ lập tức đi ngay. Nghĩ thế cô bèn gọi cho Vương. Alo, anh tính nhắc tôi giờ ra xe phải không? Cảm ơn nhá, tôi không quên lịch trình đâu. Không, An à, anh mệt quá, chắc không đi chung với mọi người được đâu. Anh ở lại đây thêm một vài hôm vậy. Giọng Vương thều thào yếu ớt, Phúc An nghe xong mà phát hoảng, vội vàng chạy qua phòng VIP bên cạnh. Cô vừa gõ cửa, vừa nói qua điện thoại. Tôi đến trước phòng anh rồi, anh mở cửa được không? Anh cảm thấy thế nào? Tôi gọi người đến giúp nhá. Không cần đâu, em đừng gọi. Anh không muốn mất hình tượng, mang vẻ yếu đuối trước mặt mọi người đâu. Giờ là lúc nào rồi còn sĩ diện? Thôi được rồi, mở cửa cho tôi đi. Em chờ anh chút nha, để anh gắng ra mở cửa. Bà Từ gắng ra mở, khiến Phúc An nghĩ nghe đến anh đang rũ rượi lắm rồi. Ngay cả đi mấy bước cũng mệt như vậy sao? Chờ đến khi Vương ra mở cửa, gương mặt nhợt nhạt đập vào mắt cô. Đúng là suy nhược lắm, khiến cô thêm cuống quýt, đưa tay lên sờ trán Vương, quên mất hành động này có phần hơi tự nhiên quá mức, chỉ vì muốn xem anh có bị sốt hay không. Vương sau một suất xông hơi trở về, cố ý chườm nóng ở trên mặt, cổ, lòng bàn tay. Lúc này thân nhiệt tất là tăng lên, anh còn bày ra vẻ mệt mỏi. Cơ thể rệu rã, một tay anh đưa lên chạm vào cánh tay của cô gái nhỏ đang áp lên trán mình, giọng thật khẽ. Anh nghỉ lại đây một đêm, mai khỏi mới về. Em và mọi người cứ về trước đi, kệ anh. Không được, anh bị sốt như vậy rồi, ở một mình thì ai chăm, bệnh nặng thêm thì phải làm thế nào? Thì biết làm sao được, em giống mọi người mình là vợ chồng, vậy nên anh cũng đâu thể nhờ em ở lại chăm sóc. Thôi em về đi, cứ kệ anh. Thôi thì tôi về cũng chẳng yên tâm, tôi ở lại chăm anh được không? Chứ anh thế này tôi về tôi cũng lo. Vì anh mà em phải nhọc lòng, mọi người có thắc mắc vì sao em ở lại cùng anh không? Hay là em cứ nói là em là vợ của anh đi, năng lực của em từ lần này mọi người đã rõ, em cần gì phải giấu. Tôi bảo anh bay đi bàn việc với đối tác, còn tôi ghé nhà bạn cũ ở gần đây chơi, mọi người sẽ không nghi ngờ đâu. Mà anh đã uống thuốc gì chưa? Để tôi đi mua thuốc nhá. Không cần đâu, ngủ một giấc là khỏi thôi. Như vậy sao được, bệnh mà không uống thì làm gì cho đỡ, lớn tướng rồi mà còn khiến người ta bớt lo. Ừ, cho nên anh mới cần một người toàn tâm toàn ý yêu thương, chăm sóc anh đây này. Có cô Kim với con Trâm say anh như điếu đổ đấy, kiếm gì cho xa. Đừng nhắc đến hai con người đó khiến anh mất hứng nữa, nhớ đến là kinh tởm quá. Em trêu anh đấy, thôi nằm xuống ngủ chút đi, lát thức dậy tôi sẽ mua cháo cho anh nha. Lúc này Vương hệt như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi, đúng là khác xa hình tượng khó gần như thường ngày. Chả trách anh ta không muốn cấp dưới của mình trông thấy. Thầm nghĩ như vậy, Phúc An lại càng dịu dàng dỗ dành người đàn ông này. Được rồi, tôi không đi đâu cả, anh cứ yên tâm mà ngủ đi, tôi ngồi cạnh đây nhé. Dứt câu, Phúc An ngồi xuống ở một góc giường, nhìn Vương ngoan ngoãn khép mắt. Anh bất đắc dĩ làm theo lời An, nhưng đôi tai vẫn giỏng lên nghe ngóng động tĩnh của cô ấy. Chịu đựng tầm 2 tiếng, anh có thể thức dậy rồi. Tới khi đó, hai người coi cũng như là một buổi hẹn hò riêng thú vị. Nhất là tối nay, anh sẽ báo với quản lý resort chuẩn bị cho mình bàn tiệc hai người thật hoàn hảo để giữ lại khoảnh khắc lãng mạn trong lòng cô gái nhỏ của anh. Buổi tối lãng mạn của hai người cũng đã đến. Một bàn tiệc và anh bao trọn khu resort này chỉ để dành riêng cho cô một buổi không gian lãng mạn. Vương cố gắng cho Phúc An hiểu được, nhưng cô gái nhỏ vẫn chưa tinh ý nhận ra tiếng lòng anh muốn bày tỏ. Anh khẽ thở dài, hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm, cuối cùng chấn định bản thân lên tiếng. Thực ra điều mà anh muốn nói, em có bằng lòng cho anh cơ hội trở thành người đàn ông may mắn cùng em trải qua thời gian tìm hiểu trước khi quyết định gắn kết với nhau cả cuộc đời hay không? Anh Vương, anh đang đùa phải không? Không hề, đó là lời thật lòng của anh. Chuyện đường đột như vậy, em không cần phải căng thẳng như thế đâu. Cứ suy nghĩ thật kỹ về những điều anh nói, và dù cho thế nào, anh cũng sẽ kiên định đến cùng, đến bao giờ em mở lòng chấp nhận anh mới thôi. Thành ý bày ra trước mắt, Phúc An thực sự ngỡ ngàng, không hiểu sao lại có chuyện phi lý thế này. Lẽ nào anh ấy bị mấy người phụ nữ điên cuồng kia kích thích khiến tâm trí và hành động thất thường hay sao? Vì ý nghĩ này, Phúc An im lặng, lén lén đánh mắt dò xét người đàn ông đang ngồi đối diện. Chỉ thấy anh ta mang ánh mắt thâm tình nhìn về phía mình. Cô cảm nhận được sự nóng bỏng ấy, vành tai vô thức hồng hồng, nhịp tim đập rối loạn, chỉ có thể vùi đầu vào mà ăn tiếp. Mong thật nhanh kết thúc bữa tối để về phòng nghỉ kỹ thuật những chuyện kỳ lạ hôm nay. Còn tên Bình Điên Sau một chuyến xe dài trở lại Sài Gòn hoa lệ nhộn nhịp, hắn mang tâm trạng nơm nớp lo sợ quay về nhà. Vừa mở cửa đi vào, đã nhìn thấy người phụ nữ bên trong đang nằm ườn trên sofa. Lúc hắn ta đến gần, cả người cô ta phát ra mùi khó ngửi. Đường bực bội, hắn không khách khí mắng chửi. Cái con đàn bà hư thối kia, mày ở nhà mà lười tắm rửa, để cả người bốc mùi tanh tưởi như thế hả? Còn nằm ảnh bụng ra đấy nữa, dậy tệ uế ngay chưa? Anh Bình, em mệt lắm. Anh đưa em đến bệnh viện được không? Cái gì? Ông mày đang không một xu dính túi. Mày giờ còn dở thói tiểu thư nữa hả? Bệnh thì nằm yên đấy, mai sẽ hết. Ông mày mệt rồi, không rảnh lời phí với mày đâu. Nói rồi, Bình Điên lên thẳng lầu, không quan tâm Mỹ Kim yếu ớt, xanh xao đến già cả người. Thân nhiệt ngày càng tăng cao, đến khi bản thân thực sự thấy không ổn nữa, cô ta đánh liều, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Dọc đường, Kim rơi vào hôn mê, khiến anh tài xế chẳng còn cách nào khác, đưa cô ta vào phòng cấp cứu mà không nhận được một đồng. Lúc làm hồ sơ, anh tài xế phải nói dối là thấy cô ta ngất xỉu trên đường nên có lòng giúp đưa vào bệnh viện. Một lúc sau, một vị bác sĩ đi ra, nói lời khiển trách. Anh này, chị nhà vừa mới sảy thai không lâu, vậy mà anh không biết tiết chế gì cả. Sao anh ích kỷ thế hả? Anh có biết bởi vì anh, bây giờ cô ấy bị nhiễm trùng tử cung nặng không? Phải cắt bỏ rồi hả không? Tôi không phải chồng cô ấy. Tôi không cần biết chồng của cô ấy là ai. Tôi lấy làm tiếc phải thông báo với anh. Cô ấy đã hoàn toàn mất đi thiên chức làm mẹ, gia đình và nhất là chồng của ấy, nên lựa lời mài động viên để cô ấy sớm vượt qua cú sốc lần này. Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Đây là điện thoại của cô ấy, anh giữ đi. Dạ vâng. Một đêm cứ thế mà qua, lúc Mỹ Kim tỉnh dậy, cảm thấy dưới thân mình đau buốt, một người đàn ông xuất hiện đưa cô chiếc điện thoại. Đêm qua mơ màng bắt xe, cô không nhận ra đây là anh tài xế taxi. Nhận lấy món đồ mà gương mặt là dấu hỏi lớn. Anh ta hiểu ý, kể lại rõ ràng mọi chuyện tối qua, bảo cô liên lạc với gia đình. Mỹ Kim nghe xong cũng im lìm, không có động thái gì cả. Anh tài xế bất đắc dĩ lắc đầu rời đi, không đành lòng kể lại câu chuyện bất hạnh của cô thêm nữa. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Mỹ Kim vừa khép mắt nghỉ ngơi đôi chút, còn chưa sâu giấc, đã nghe loáng thoáng tiếng lèm bèm. Vừa sảy thai còn dục cầu vô độ, giờ thì hay rồi, một cơ hội làm mẹ cũng không còn nữa. Không có tử cung, có còn là phụ nữ nữa không? Thật là không biết suy nghĩ gì cả. Mỹ Kim nghe xong, mắt mở thao láo, hung dữ lên tiếng. Cô vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa. Ánh mắt Mỹ Kim sắc bén, khiến cho cô y tá không rét mà run, nhỏ giọng nói. Chồng của cô không biết tiết chế, vừa sảy thai chưa bao lâu đã làm chuyện đó, đến nỗi tử cung bị viêm nặng, hôm qua phải cắt bỏ rồi. Cắt bỏ? Cô nói dối. Cút đi ngay cho tôi. Nữ y tá nhìn người phụ nữ lên cơn kích động, vội vàng chạy đi tìm người đến giúp sức, áp chế cơn cuồng nộ ngập trời của cô ta. Để lại trong phòng bệnh lúc này, một người thân ảnh điên loạn gào thét lên. Không, không thể nào, các người là một lũ dối trá, biến hết đi. Vừa hét toáng, Mỹ Kim vừa nhảy xuống giường, muốn lật tung những thứ gần mình bên. Chợt cảm thấy nơi nào đó đau thắt, cô ôm bụng vật vã trên nền đất. Nhớ đến thằng Bình đều cáng, không màng sức khỏe của mình mà cưỡng ép mấy hôm trước, nhớ tới lời cô y tá mình sẽ không bao giờ còn cơ hội làm mẹ. Trái tim của cô lạnh giá, cơn nhức nhối từng trận truyền đến, bóp nghẹt cô đến tức thở. Mà khởi nguồn của chuyện này đều do con khốn Phúc An và mụ già chết tiệt kia gây ra. Ý nghĩa này ngập tràn tâm trí, hóa thành nỗi thống hận cục cùng cực. Trong mắt cô ta lộ ra tia oán độc nguy hiểm, thề với lòng mình. Đời tao đã tơi tả đến mức này, tao nhất định phải khiến từng kẻ phải trả giá. Mày, mụ già, thằng Bình, một đứa tao cũng không tha. Lúc nữ y tá gọi thêm người đến phòng xem tình hình bệnh nhân kích động đến thế nào để còn có cách xử lý, Mỹ Kim đã nằm dưới đất. Cả người cô bột bạt thiếu sức sống, những tia mắt thì cực kỳ hung dữ. Y tá vẫn còn chưa hết hoảng sợ, đành nhờ hai nam điều dưỡng dìu Kim lên. Sức thanh niên trai tráng khỏe mạnh so với người vừa trải qua cả phẫu thuật tất nhiên là chỉ có hơn, nên chẳng mấy chốc cô ta đã được đưa điều dưỡng lên vị trí trên giường. Cô ta tại những chẳng còn đủ sức phản kháng, vô thần nhìn về phía xa xăm. Đến mấy hôm sau, khi sức lực của cô ta đã khỏe lại, thì y tá nói, cô chuẩn bị ra viện rồi, cô mau gọi người nhà đến và thanh toán đi. Người nhà tôi bận việc đột xuất, chưa vào ngay được. Ngày mai sẽ có người đến thanh toán. Vâng, chi phí hiện tại khoảng tầm 18 triệu, nhờ cô báo trước để người thân chuẩn bị nhé. Biết rồi. Nói xong, Mỹ Kim quay mặt, khép mắt, lười phải nói thêm với cô y tá. Biết tâm trạng của cô đang không được tốt, y tá cũng chẳng thèm chấp nhặt, để xe thuốc rời đi, đến phòng bệnh khác. Lúc bấy giờ, Kim mới hé mắt, thực sự tỏa ra nét lo lắng với số tiền xấp xỉ 20 triệu. Gọi ba mẹ đến sao? Cô thật chẳng có hy vọng với những con người này. Còn liên lạc với thằng Bình điên hà, tên khốn ấy mà chịu chi cho cô một xu. Cô hẳn phải đi bằng đầu luôn ấy. Còn em Trâm, chắc giờ này còn đi du lịch chưa về đâu. Về phần Bình điên, sau một giấc ngủ sâu thư thái tỉnh lại, hắn thay quần áo xuống nhà tìm thứ gì đó bỏ bụng, thấy cửa nhà im ắng, còn có đàn bà hôi thối đêm qua thì mất dạng, cũng chẳng bận tâm nó đang ở đâu làm gì, phóng xe đi ăn sáng, nạp lại năng lượng đầy đủ. Biếng lười đặt lưng nơi sofa, mở điện thoại tính chơi một ván game, ngón tay Bình vô tình chạm vào nút hiển thị danh sách của gọi tới, dòng chữ Trâm hiện lên, nhắc hắn ta nhớ lại một đêm ân ái kịch liệt, thỏa sức hưởng dụng thân thể với những đường cong mê người. Con này đúng cái chất dâm đãng, rất biết phối hợp mỗi lần hắn ta muốn đổi tư thế khác. Còn có cả tiếng rên, nghe mà không thể kiềm chế được bản thân. Hồi tưởng lại những điều đó, Bình bất giác nhớ đến đoạn clip đã quay lại, có hình ảnh rõ nét về khu vườn cấm bị xâm nhập từng trận. Trước đó, hắn đã nhắc nhở Ngọc Trâm trốn đi, kẻo bị thằng Vương bắt thóp. Lúc này chắc là về tới Sài Gòn rồi phải không? Nếu vậy, chi bằng gọi con đó đến nhà, lại bắt đầu thuyền tình điên đảo một phen. Ha ha! Tươi cười hưng phấn đầy mặt, Bình lập tức chạm tay vào số máy hiển thị trên màn hình, chờ nghe từng tiếng chuông dài vang lên, cảm giác như đồng book online món ăn ngon, chờ người giao đến tận miệng, thật thèm không chịu nổi. Ngọc Trâm khi ấy vừa về nhà chưa bao lâu, cả tinh thần toàn là buồn bực đau khổ cùng căm hận. Nhạc chuông bất chợt vang lên giữa gian phòng tĩnh lặng, cô đờ đẫn cầm máy nhìn xem là ai gọi đến, nhìn thấy cái tên chính là ám ảnh kinh hoàng của mình đêm qua. Cô nhanh tay từ chối cuộc gọi, chẳng muốn dây dưa thêm với cái tên rắc rối đó một thời một khắc nào nữa. Bình điên giờ như con nghiện thèm thuốc, chưa liên lạc lại sao có thể dừng. Liền nhấn vào cuộc gọi mấy lần nữa, mà lần này Trâm bỏ qua cuộc gọi rất nhanh. Hắn ta lập tức hiểu ra con đàn bà kia là muốn phủ sạch mọi liên quan đến mình. Cuộc chơi của ông đây chỉ vừa mới bắt đầu, ta còn chưa chán thì mày đừng có mơ mà dừng lại, còn nỡ mà. Được thôi, không nghe thì ông đây cho mày đọc. Thì là... hắn không thèm gọi nữa, đổi một phương thức liên lạc khác, nhấn ngón tay, dí từng bàn phím. Em yêu à, ngủ với nhau có một đêm rồi, sao lại coi nhau như người dưng thế sao? Em không nhớ, nhưng anh thì nhớ rất rõ đấy. Công nhận đúng là cơ thể cực phẩm, lại còn có kỹ thuật tốt vô cùng. Tiếng rên lại cực kỳ thích. Nãy giờ anh nằm nghe lại, rồi ngắm nghía ba phòng của em. Bây giờ anh lại nhớ em rồi. Nhắn xong cái tin, Bình điên đặt máy lên bàn, nằm rung đùi cho con mồi tự mò đến. Quả nhiên, chỉ 5 phút sau, Ngọc Trâm đã chủ động gọi tới. Hắn ta từ tốn bắt máy, khóe miệng nhếch lên ý cười gian tà, giọng cợt nhà. Alo, giờ mới chịu nhận anh sao? Nói nghe cho tôi biết, anh vừa bảo ngay lại, ngắm lại cái gì hả? Anh viết rõ ràng thế cơ mà, em đọc còn không hiểu sao? Tôi không dư hơi rông dài với anh đâu. Nói, con kia, tao ghét nhất là ai lên giọng trịch thượng với tao nhá. Chọc điên tao lên thì chẳng có lợi gì cho mày đâu. Thôi, không nói nhiều. Qua nhà tao lập tức, nếu không thì đừng trách ngày mai. Clip nóng của mày tràn ngập trên mạng, cho mày sáng nhất trong ngày luôn nhé con. Anh, tên khốn. Tao nhắc lại, chửi tao đi, rồi mày lãnh hậu quả. Tao cho mày nửa tiếng qua nhà tao, chậm trễ, tao lập tức đăng clip lên mạng. Dứt lời, Bình điên gác máy, gọi tiếp cái địa chỉ nhà gửi qua cho Trâm, rồi phè phỡn đợi miếng mồi ngon dâng lên tận cửa. Riêng Ngọc Trâm, sáng này chưa qua sóng khác lại tới, đúng là trời xanh ghen ghét má hồng. Cô đã khổ ải trăm đường, đóa hoa lài cắm bãi phân trâu, cố gắng gột rửa cho sạch mà cái thứ thối tha kia vẫn còn đeo bám. Thằng chết tiệt, hắn mà đăng tải hình ảnh của mình lên thì mình còn biết sống làm sao nữa đây. Không được, cô phải lập tức đến đó ngay. Chừng 15 phút sau, anh Bình, anh Bình. Lúc này Bình mới lững thững mở cửa, vẻ mặt biếng nhác, cặp mắt lại như con báo sáng rực lên khi trông thấy con mồi. Cái nhìn của hắn sung tục, trần trụi, lìa vào rãnh sâu rồi lướt xuống bên dưới, như thể cũng không còn một mảnh vải che thân. Sau đó, hắn kéo nhẹ khóe môi, lộ ra nụ cười dâm tà, bỡn cợt đáp lại bằng tiếng thủ thỉ bên vành tai cô. Gọi anh Bình như vậy nghe rất dễ nghe, Chút xíu anh sẽ làm cho em gọi tên anh bằng chất giọng quyến rũ, gợi tình hơn nữa nhé. Dứt lời, hắn đưa tay kéo Luân Ngọc Trâm vào nhà, cửa vừa đóng lại, Bình hiện nguyên hình là một con sói đói, đẩy con đàn bà lên ghế sofa, nhào tới, nắn bóp, Trâm tức tối sẵn ra, xít giọng. Đoạn clip đó đâu? Nào, xong đã, rồi anh cho xem. Vừa nói, hắn vừa dướn người kể sát vào hõm cổ. Trầm tất nhiên nóng nảy, muốn biết ngay tên đốn mặt này đã quay lại những gì. Sao đủ kiên nhẫn đợi xong chuyện, sắc mặt đành lại, giọng cương quyết. Tôi muốn xem ngay, hay là anh chỉ muốn dọa tôi? Nếu không có, tôi sẽ về ngay lập tức. Lời lẽ Ngọc Trâm cứng rắn, Bình Điền nghĩ con này khó chơi. Không đem ra thì miếng thịt ngon lành này cũng chẳng dễ xơi. Mà thằng nhỏ của hắn lúc này nhìn thân ảnh với một vòng đẫy đà sao sớm thức tỉnh. Vậy nên hắn chả thèm rung dài, liền lấy video dơ ra trước mặt Ngọc Trâm. Cô ta trông thấy mình không một mảnh vải che thân, nằm dưới thân hình kia, cơ thể uốn éo, cùng những tiếng đầy khát vọng, mắt liền trừng lớn, hai tay đưa lên bịt chặt đôi tay, lắc đầu gào, không, không, trả lại đây cho tôi. Sau đó, cô ta phóng tới, muốn giật lại chiếc điện thoại ném cho tan tành. Bình tất nhiên biết ý định của con nhỏ này là gì, đâu có thể để nó được như ý nguyện, mà bản thân mất món ngon ăn lai sai. Thế nên hắn ta liền cầm điện thoại đưa ra sau lưng, tay còn lại bóp chặt cổ Trâm, ép cô ta dừng lại cơn kích động. Có một hồi không còn thở nổi nữa, gương mặt lại đỏ dần, hai tay vô cực buông ra, Bình mới nới tay cho cô ta lấy lại hô hấp. Thân người cô ta quỳ xuống liên tục ho khan, cổ áo sộc sạch lộ ra khỏa thịt trắng muốt, khiến Bình Điên không thể dằn lòng được nữa, lấy chiếc điện thoại cất vào tủ khóa lại, rồi chạy thẳng đến, trực tiếp ngồi lên người Ngọc Trâm. Cánh tay lực lưỡng của hắn vung lên, kéo phăng chiếc váy lộ ra khỏi người. Thị giác được màu sắc kích thích, càng ham muốn đoạt lấy, hắn kéo phăng vật cản trước mặt. Tiếp tục giò tay xuống dưới. Một cơ thể hiện ra trước mặt, dấu vết xanh tím của lần mây mưa còn đó, càng khiến hắn ta cảm thấy tự hào vì khả năng của chính mình. Lúc này, Ngọc Trâm không ngừng kêu khóc van xin. Nhưng Bình Điên đã tới cơn, chỉ còn lại dục vọng chiếm hữu. Tiếng la kêu của cô càng làm cho hắn cao hứng, vận lực càng nhiều hơn mà thôi. Qua một lúc thật lâu, kéo Trâm lăn lộn từ sofa đến dưới chân cầu thang, tựa vào bức tường rồi lôi hẳn vào nhà vệ sinh, hắn ta mới chịu dừng lại. Cả người Trâm bây giờ đỏ dần như con tôm luộc, sót lại những dấu răng man dại của thằng khốn đó. Cô chịu đựng nỗi nhục, nỗi đau vừa bị hành xác, lấy quần áo mặc vào, lạnh lùng nói. Ngủ thì cũng ngủ xong rồi, đưa đoạn clip đây cho tôi. Anh có nói làm xong anh sẽ trả lại cho em mà. Anh thế nào? Anh chỉ bảo em không qua thì anh tung lên mạng, em qua rồi thì anh không tung. Nhớ đấy, từ giờ lúc nào anh gọi, em phải lập tức sang đây làm cho anh vui vẻ nghe chưa? Chơi xong cũng đói rồi, em đặt món gì ngon ăn đi nào? Không có, rốt cuộc anh thế nào mới trả đoạn clip cho tôi? Anh còn chơi chưa có đủ, bao giờ chán thì anh trả. Tôi muốn anh trả ngay bây giờ, điều kiện là gì? Anh tạm thời chưa nghĩ ra, cơ mà em như vậy có vẻ như là rất có dự định nhỉ. Vậy thì cho anh ít chai xài tạm đi, mấy bữa anh trái túi rồi. Không, anh đang rất đói, muốn ăn, muốn uống, muốn tiêu xài nhưng lại thiếu tiền, chẳng làm gì được. Buồn chán thì hay làm chuyện linh tinh đấy. Không khéo, anh lại tạo ra cơn bão khiến mình thấy vui cũng nên. Thằng khốn, mày dám. Lời còn chưa dứt, Bình Điên đã vung tay giáng lên mặt Ngọc Trâm một cái chát gườm giọng. Tao đã nói với mày rồi, biết điều một chút, đừng chọc giận tao, là mày chuốc lấy khổ đấy. Ngọc Trâm lãnh một cái tát đau đớn, nằm dấu tay nổi rõ trên gương mặt, tia mắt bén ngót nhìn về phía Bình Điên, bị hắn dùng sự hung tợn áp chế, phải bưng mặt quay sang hướng khác. Lợi dụng cơ hội đó, Bình Điên tìm thấy chiếc ví nhỏ trong áo của Ngọc Trâm, lấy ra 5 tờ 200 ngàn, mấy tờ 500, phần tiền lẻ để nguyên vị trí, quẳng ngược lại vào mặt Trâm. Tao lấy nhiều đây được rồi, giờ thì về đi, lúc nào tao gọi, nhớ phải nhanh tới, nếu không thì đừng trách tao mạnh tay với mày. Nói xong, hắn để luôn Ngọc Trâm trong bộ dạng nhếch nhác ra khỏi cửa. Trong lòng bây giờ là tràn ngập những bị ai tới thống hận, vì sau đó đóa hồng kiêu sa như mình lại còn thông minh tài giỏi mà cứ toàn gặp những tình huống cẩu huyết, trớ trêu. Rốt cuộc thì thiên lý ở đâu? Giữa lúc hai người phụ nữ đang nuốt đắng cay vì dục vọng thối nát của tên mặt người dạ thú,

Anh đưa chìa khóa, để lát em tự mở cửa em vào nhà. Ừ, đây này. Qua 10 phút, chắc rằng Bình Điên đã đi vào giấc ngủ. Mỹ Kim lục lọi khắp nhà. Tầm gần 15 phút sau, cô ta cũng đã tìm được chiếc điện thoại của hắn. Cô mở ra, tính chuyển nội dung qua điện thoại của mình. Ôn nghiệt là thằng này lại chơi trò cài mật khẩu. Như thế thì chỉ còn một cách là cuỗm luôn đồ của hắn. Mặc kệ hắn có biết được chính cô lấy thì cũng sẽ nổi con điên ra sao. Cứ trừng phạt con nhỏ đó trước đi đã. Nghĩ vậy, Mỹ Kim nhét điện thoại vào túi, mở cửa rời đi. Trước khi ngồi lên xe, cô điện thoại cho Ngọc Trâm. Alo, em à, tin tốt đây này. Chị đã lấy được điện thoại của hắn. Chị đã lấy được điện thoại của thằng mất dạy đó rồi. Em ra Highland ở quận 5, chị gặp nha. Hắn cài mật khẩu, em phải tốn chút công sức để mở khóa điện thoại. Dạ, không thành vấn đề gì, em tới ngay đây. Ngọc Trâm tắt máy, ánh mắt buồn phiền giờ có thể chút được gánh nặng. Phần còn lại, sau khi xử lý xong cơn ác mộng kinh hoàng, cô sẽ bắt con nợ ấy phải trả giá, một cái giá thật đắt. Chỉ khoảng 30 phút sau, hai người đã có mặt tại điểm hẹn. Ngọc Trâm xưa nay ưa sạch sẽ, tự dưng ngửi thấy mùi thoang thoảng khó chịu. Xoay qua thì phát hiện thân ảnh nhếch nhác, cô thực sự rất muốn buồn nôn. Nhưng vì giờ cô đang cần cô ta nên đành phải xoa giọng. Điện thoại đâu chị, đưa nó cho em đi. Đây nè em. Ngọc Trâm chìa ra nhận lấy điện thoại, bỏ luôn vào túi. Bàn tay giấu dưới bàn, lén lén kéo khăn ướt lau chùi sạch sự tanh hôi từ mụ đàn bà bẩn thỉu kia, diễn cho tình cảm thêm chút nữa. Thôi, giờ em tranh thủ đi nhờ người mở chiếc điện thoại luôn đây. Khoan đã Trâm, chị còn có thể muốn nhờ em chuyện này. Ngọc Trâm hơi nhíu mày. Dạ, là chuyện gì nữa? Là thế này, chị trộm đồ của thằng khốn đấy, giờ không thể trở về được nữa. Em có thể giúp chị, cho chị ở nhờ nhà em một thời gian không? Không được. Trâm vô thức hàn giọng. Trâm, sao em lại phản ứng thái quá như vậy? Em không muốn giúp chị à? Nhận ra lời nói của mình có vẻ không hợp, Trâm điều chỉnh cho nhẹ nhàng giải thích. À, dạ không, không phải. Chị suy nghĩ kỹ đi, thằng Bình nó biết nhà em rồi, mà bây giờ kế hoạch đã như thế này, nó tìm đến thì chết cả hai chị em mình. Ừ, em nói cũng phải. Thế giờ em bảo chị em mình phải làm sao đây hả em? Thôi được rồi, để em cho chị mượn thêm 1 triệu, chị tìm đại nhà nghỉ nào đó lánh đỡ vài hôm, tranh thủ tìm công việc cho thích hợp mà làm, vượt qua thời kỳ khó khăn này nhá. Ừ, thôi thì chị còn cách đấy. Sau lời chào xã giao, Ngọc Trâm quay bước, tự nói thầm trong lòng, tạm biệt và không có ngày hẹn gặp lại. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, đưa tay chạm vào chiếc điện thoại trong túi, từ đây có thể ngủ ngon, chẳng bị thằng nào đem ra đe dọa nữa. Nghĩ vậy, cô ta bèn ném chiếc điện thoại xuống cái cầu đó. Về phía Bình Điên sau một giấc ngủ sảng khoái, hắn thức dậy. Đi vào tắm rửa, cố tình kỳ cọ thơm tho rồi lau khô người, lấy chai nước hoa xịt vào cho tăng phần lãng tử quyến rũ, kích thích con đàn bà kia hòa nhịp ái ân. Hắn hớn hở chuẩn bị xong xuôi thì bắt đầu có cảm giác đói bụng, nhớ ra dưới nhà có Mỹ Kim chắc cũng nấu nướng xong hết cả rồi. Nên hắn đi xuống. Ngờ đâu nhà cửa thì chẳng có ai. Có dự cảm chẳng lành, hắn mở tủ để tìm chiếc điện thoại nhưng đã không còn. Lửa giận cứ vì thế mà tăng lên ngùn ngụt. Cái con Ôn Dịch, chó nó ở tạm một đêm, không ngờ lại để nó giúp con Trầm lấy lại vật chứng uy hiếp. Mất đoạn clip rồi, hắn làm gì còn cớ mà dọa dẫm. Gọi con đó đến hưởng dụng thân thể tươi ngon mơn mờn của nó được nữa đây. Tia mắt hung dữ nổi lên tơ máu, lao về phía cửa. Lúc này hắn mới nhớ thêm rằng chìa khóa cửa đã đưa cho con Kim tự trước đó. Bây giờ cũng coi như bị nhốt trong nhà. Máu điên của hắn như kéo sang cực điểm, phóng lên lầu. Hắn nghĩ cách đi đến nhà của Trâm để hỏi cho ra nhẽ. Khi đến nhà thì mẹ của Ngọc Trâm xuống mở cửa. Hắn điềm tĩnh nói. Dạ thưa bác, có em Trâm ở nhà không ạ? Còn có là bạn của em Trâm. Thế à, để tôi gọi Trâm xuống nhé. Trâm ơi, nhà có khách này con. Mẹ, con không quen, coi chừng là lừa đảo đấy. Bình Điên nghe con nhỏ trước mặt chối bỏ quan hệ của nó thì tức lắm, mặt tím xanh nhưng không tiện xông tới tát vào cái miệng xảo trá đó mấy phát, đánh nén nhịn bảo. Trâm này, anh chỉ muốn hỏi em có nhìn thấy Kim hay không mà thôi, có gì mà em phải làm ra vẻ không quen. Đang lúc còn muốn nghe xem con mình và thằng con trai này rốt cuộc thế nào thì bà có việc bận đành phải rời đi. Chờ cho mẹ Ngọc Trâm đi khuất, hắn mới nổi cơn điên. Mày sẽ con Kim trộm điện thoại của tao đúng không? Thế thì sao? Giờ mày còn uy hiếp được tao nữa đâu hả? Con quỷ này, mày đắc ý lắm hả? Tao sẽ kể cho mọi người biết Mày bị tao chơi đến nát rồi, để coi cả đời mày còn ai dám cưới nữa không. Mày tưởng tao sẽ bị dọa lắm à? Mày cứ phao tin đi, tao sẽ lập tức lên phường kiện mày, tội đơm đặt, bịa chuyện, xúc phạm nhân phẩm của người khác. Mày làm đi, rồi mày biết tao là ai. Mẹ kiếp, mày, cái con Kim, mày giấu nó ở đâu? Hai đứa mày xứng đôi vừa lứa đấy, tìm biến nhau là đúng rồi. Tiếc là tao chẳng biết nó đang ở đâu cả, tự mày kiếm đi. Tao chẳng dỗi hơi dê dưa với chúng mày, từ giờ biến khỏi mắt tao, nếu không, đừng trách tao báo công an nghe chưa? Nói xong, Ngọc Trâm đóng sầm cửa lại, mặc kệ thằng Bình tức đến phát nghẹn. Nói lý không lại, hắn dồn hết mọi oán hận lên con Mỹ Kim. Quyết phải tìm ra con ả đó bằng được. Rắc rối riêng tư đã được giải quyết, lúc bấy giờ Ngọc Trâm mới có tâm trạng xử lý đến vấn đề công việc. Cô mới vừa nhận được tin từ phía trưởng phòng nhân sự, thông báo mình chính thức bị sa thải, không cần đến công ty thu dọn đồ đạc làm gì cả. Sau việc đó, cô ta bèn bấm số giám đốc công ty cũ. Alo, anh Long ơi, là em, Ngọc Trâm đây. Cô Trâm sao? Có chuyện gì nói đi. Dạ thưa sếp, lúc trước anh có nói là nếu em muốn quay lại thì lúc nào anh cũng sẵn lòng. Cô Trâm, tôi hỏi thật, ở Kiến Tân cô đã làm gì đến mất lòng sếp lớn à? Dạ không, đâu có, là ai nói bậy gì hả anh? Tôi nghe hết rồi, mà cô cũng đủ biết tôi là người xem trọng năng lực của cô nên mới khuyên thật lòng đấy. Vâng, em cảm ơn anh nhiều. Vậy nhá, giờ tôi bận rồi, chào cô. Rồi cô ta dồn hết tất cả những căm hận này lên người của Phúc An. Là chính nó, do nó mà mình mới bị dồn vào đứa bường cùng này đây. Phúc An và Vương sau khi trở về, Vương muốn đưa An tới bệnh viện để thăm ba. Lạ thay, lần này Vương không ở ngoài đợi như mọi lần, bảo rằng muốn làm tròn bổn phận con rể, cùng cô vào xem sức khỏe của ba vợ ra sao. Vừa vào tới nơi thì gặp bác sĩ Hoàng. Chào bác sĩ, tôi là chồng của An, tình hình ba vợ tôi thế nào rồi? Bà nãy chuyên chú khám bệnh, Hoàng không phát hiện trong phòng xuất hiện thêm một người đàn ông nữa. Bây giờ chính anh ta nói ra câu đó, Hoàng mới lên tiếng đáp lại. Chào anh, tôi có nghe An nói qua về anh rồi. Vâng, tôi cũng có nghe vợ tôi kể anh rất tận tụy chăm sóc cho ba vợ tôi. Chúng tôi thực sự cảm ơn anh. Vì ba vợ tôi mà anh đã phải vất vả nhiều rồi, tôi xin có chút gọi là cảm ơn anh. Lời lẽ của Vương rất đỗi bình thường, nhưng câu nào câu đấy đều muốn khẳng định vị thế của mình, khẳng định chủ quyền đối với Phúc An. Nhìn qua nhìn lại sự phỏng đoán mối quan hệ của Vương và An, bác sĩ Hoàng đi đến quyết định càng phải nỗ lực hơn rất nhiều, sớm ngày giúp ông Trịnh tỉnh lại, để Phúc An nhẹ lòng buông bỏ sự ràng buộc mệt mỏi trên vai. Bất giác, Hoàng không kìm được ý nghĩ nhắc nhở chồng Phúc An một chút. Anh Vương, tôi vừa mới đọc được một câu rất hay, chia sẻ để anh ngẫm nghĩ. Còn thằng Bình, sau gần cả ngày tìm kiếm ròng rã, một chút tin tức về con Kim cũng không có. Tinh thần bực dọc pha lẫn mệt mỏi khiến hắn ta tỏa ra mùi nguy hiểm. Cuối cùng, hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ, liền đến tìm nhà ông già con đó. Cùng với phương thức cũ, giả vờ làm chủ nợ của con Kim, buộc ông ta cho số điện thoại để gọi cho nó. Lần này Kim thất thế, chẳng còn gì, hắn dạo oai phủ đầu. Hắn chẳng dại trực tiếp nói chuyện với nó, khiến nó phát hiện rồi chạy mất. Bèn nhờ thằng Chiến Hữu gọi điện giúp. Alo, xin hỏi có phải số cô Kim không? Đúng, nhưng mà ai đấy? Tôi tìm thấy số điện thoại của cô, trong máy của nạn nhân nên gọi tới. Không biết ông Công là gì của cô? Là ba tôi, ông ấy bị làm sao? Anh nói rõ cho tôi biết với. Rất nguy hiểm, sợ rằng không qua khỏi. Cô chuẩn bị tinh thần đi nha, ông ấy đang ở bệnh viện Chợ Dẫy. Được, tôi sẽ vào liền. Mỹ Kim mang gương mặt giáo hoành, bắt xe đi tới bệnh viện. Vừa móc tiền trong túi thanh toán tiền xe, Kim quay lưng tiến về phía cổng. Chỉ không ngờ mới đi được vài bước, đã có một cánh tay hữu lực kéo mình ngược về sau, hắn gườm giọng. Không cần tìm nữa, ông già mày vẫn bình yên vô sự ở nhà, là tao tung tin để mày dụ mày đến đấy. Thằng Đều, mày muốn gì? Mỹ Kim hỏi xong, thấy tia mắt ngầu đỏ của Bình liền cảm nhận được tín hiệu ngay lập tức. Mày dám lên tiếng, tao liền đâm chết tươi mày, muốn thử không? Không, anh Bình, anh tha cho em nghe anh lần này. Vậy thì theo tao liền. Được, anh bình tĩnh, anh nói gì em cũng nghe anh hết nha. Gọi taxi, theo tao về nhà lập tức. Dọc đường có tài xế, Tiền Bình Điên không tiện chút giận, hắn im lặng, sắc mặt vẫn là màu tím xanh ghê rợn. Oán trách ý trời, xót xa cuộc đời, Kim chỉ mong đường về nhà hắn thật lâu, thật xa. Cơ mà thực tế luôn tàn nhẫn. Chẳng mấy chốc, cái nơi địa ngục lại tìm đến trước mắt, khiến khóe mắt cô vô thức cay nghè. Chính nơi này hắn đã ép buộc cô khi vừa mới mất con không lâu. Chính nơi này đã biến cô từ một phụ nữ bình thường trở thành cây không trái. Bộ phận kia khiếm khuyết, bây giờ hắn còn muốn làm gì cô nữa đây? Bình Điền mở cửa, thẳng tay xúc con đàn bà vào trong. Thân ảnh yếu nhược nằm vật ra đất, tủi nhục, đau đớn trăm bề, trong cơn uất nghẹn, kìm thét. Tôi đã không còn là đàn bà nữa rồi, anh hiểu chưa? Tao không quan tâm mày nói khùng điên gì. Tao hỏi mày, tại sao dám trộm điện thoại của tao? Tôi trộm điện thoại là vì tại anh sao? Tôi hỏi anh, ban đầu chúng ta bàn bạc thế nào? Anh muốn tôi tức chết phải không? Con Trâm nó nói với mày, tao có được đoạn clip, còn không phải nữa sao? Mẹ nó, cho mày ngu này, ngu này. Vừa mắng, Bình Điên vừa giáng vào mặt Mỹ Kim liên tục mấy bạt tay. Trên gương mặt nhợt nhạt xanh tái của cô ta liền hiện ra mấy dấu đỏ chót. Lực đạo hạ xuống rất mạnh, khiến hai bên hàm của cô ê buốt. Này thì cho mày lanh chanh này, ngu ngục này, bị lợi dụng mà không biết này. À, xin anh mà, tha cho em đi. Mày là con ngu nhất thế gian, chả trách mày câu thẳng vương mãi cũng không thành công. Tao nói cho mày biết, mày bị con Trâm nó lừa rồi. Chẳng có cái clip nào của con vợ thằng Vương cả. Cái tao quay được là clip của con Trâm. Mày nghe rõ chưa? Tao vốn dĩ muốn dùng clip biến con Trâm thành nô lệ của tao, kiếm chút lợi từ nó. Thế mà mày về nhà trộm điện thoại của tao mang đi. Mày phá hỏng chuyện tốt của tao. Vậy thì ăn đòn là đúng. Đáng đời mày, đáng đời mày. Mỹ Kim bị tra tấn không khác gì tra tấn thời cung Trung Cổ. Đau đớn nhất là người mà cô đặt hết lòng tin vì muốn thoát thân liền dựng chuyện gài bẫy cô rơi vào hiểm cảnh. Sau khi bị tên Bình Điên dần thừa sống thiếu chết như cái chăn rách, Mỹ Kim nằm đờ ra, tấm thân tàn tạ đầy những vết bầm. Khóe miệng đọng lại những vệt máu, cơn đau nhói lan khắp cơ thể cũng không sánh bằng nỗi chua xót trong lòng. Cô thực sự quá khở dại, bị người ta bán, còn luôn cả miệng cảm ơn. Thằng Bình mắng đâu có sai, nhờ hắn ta, cô mới phát hiện được bản chất giả tạo của cái con khốn nạn cứ ngỡ rằng tốt bụng ấy. Ý nghĩ này xuất hiện, Mỹ Kim càng lúc càng điên cuồng không chịu nổi, tự nâng tay tát vào mặt mình. Trời ơi, thì ra bấy lâu nay, mình làm bao nhiêu chuyện chỉ là con rối trong tay con đó, cho nó mặc sức mà sai bảo trục lợi. Anh Bình, tôi có chuyện quan trọng này muốn nói với anh. Là chuyện gì? Nhờ anh nói cho tôi biết, mình quá ngu ngốc, còn nhận lầm kẻ thù là người ơn. Nghĩ là tất cả thì chính con đó đã hại chết con của chúng ta. Anh có thể giúp tôi cho con ấy một bài học để an ủi vong linh đứa bé được không? Mày nói cái gì? Chính nó đẩy tôi ngã, rồi lại lục van xin nói rằng không cố ý. Còn nghĩ ra cách xoay chuyển là đổ hết tội cho con An. Trước kia tôi nghĩ nó vô tội, dù có đau lòng nát dạ cũng không tính toán. Nhưng giờ tôi hiểu nó mượn tay tôi để trừ khử con An, để người chiếm lợi ích sau này là nó. Anh phải giúp tôi. Con Trâm là hại chết con của chúng ta. Để tao bắt được mày, tao lôi mày về chơi cho nát. Còn mày nữa, mày thấy mày nọ tôm thế nào chưa? Không tại mày lanh chanh, tao vẫn còn thứ khiến con đó sống sợ chết sợ rồi. Tôi biết lỗi của mình rồi. Tôi sẽ lấy công chuộc tội, dẫn dụ con đó đến cho anh được không? Nói rồi Bình Điên đứng dậy, đi đến mở chiếc tủ nhỏ, lấy từ bên trong một gói thuốc, đưa ra trước mặt Mỹ Kim nói. Vậy thì dụ nó ra, tìm cách bỏ gói thuốc này cho nó. Làm cho khéo đấy, xong xuôi thì gọi tao đến. Tôi biết rồi. Dứt lời, cô ta lom khom cơ thể đau nhức xuống lầu, lấy điện thoại gọi cho con khốn nạn. Alo, chị Kim, em dạo này hơi bận, chờ em thu xếp rồi liên lạc với chị sau nha. Em này, con An vừa gọi cho chị, nó muốn chị chỉ chứng em là người đã hại chị sẻ thai. Nếu chị đồng ý thì... Con khốn thủ đoạn, muốn chơi em sao? Đừng có mơ. Tối chị em mình gặp nhau đi. Mỹ Kim ngắt máy, quả thật cảm thán trình độ diễn trò của con Trâm cao tay lắm. 7 giờ tối đúng như đã hẹn, Ngọc Trâm len lén ở quán hai lần trên đường Cách Mạng tháng 8. Quan sát xem con khốn Phúc An và con đàn bà ngu ngục đang ngồi ở vị trí nào, để sẵn sàng điện thoại lưu lại là bằng chứng về tâm địa mưu mô xảo quyệt của nó, hòng bẫy làm mình vào chồng. Lạ thay, cô cứ ngó nghiêng mãi cũng chẳng thấy đâu. Một lúc sau thì thấy Mỹ Kim. Chị Kim, mặt chị sao vậy? À, chị túng quá, túng tiền đi vay nợ, bị chủ nợ đánh vậy đánh. Chị đang rất cần tiền em à. Thế chị gặp con Phúc An chưa? Nào có, chị còn chưa gặp. Nó bận việc đột xuất rời nhà sang ngày mai. là chị không muốn phản bội em nên mới cùng em tìm cách. Em nói vậy khiến chị buồn lắm. Thôi thì ta cứ vào trong đi đã. Mỹ Kim bước vào trước, Ngọc Trâm nối bước theo sau. Cô ta nhìn con đàn bà mặt mũi xấu xí, đánh phấn xẻ cộp, dáng đi cũng bất thường thì hơi nhau mày lại. Còn An nó hứa cho chị bao nhiêu để chị giúp nó? 300 triệu. Thường ngày ra vẻ hiền lành đạo mạo, bây giờ lộ ra mặt nạ rồi đấy chị. Chuyện này em đoán chắc là sếp Vương không biết đâu. Mà khoan nói đến vụ đấy, chị đang thắc mắc hoài chuyện này. Chị hỏi em, cái điện thoại của thằng Bình chị đưa cho em xử lý tới đâu rồi? Sao con An nó vẫn ung dung dùng tiền mua chuộc chị? Em có chuyện gì giấu chị không? Em chờ em một chút, em muốn đi vệ sinh. Dứt lời, Ngọc Trâm đứng dậy, tầm mắt lướt qua tia dò xét thần sắc người đối diện. Những hồ nghi ban nãy hóa thành luồng dữ kiện xoay chuyển trong đầu cô. Con đàn bà này rốt cuộc còn đáng giá để cô lợi dụng hay không? Phải thử mới biết được. Kìm nén xúc động muốn bóp chết con mất dạy kia từ nãy đến giờ. Cô chỉ chờ đến lúc con đó đòi đi vệ sinh để dễ bề hành sự. Thật may mắn thời cơ đã đến. Mỹ Kim nhanh tay cho gói thuốc vào trong ly cà phê. Hơn 10 phút trong nhà vệ sinh, lúc bấy giờ Ngọc Trâm mới bước ra, bộ dạng ngại ngùng thêm vài phần khó ở, giải thích. Ngại quá, để chị đợi lâu rồi, tự dưng em đau bụng không chịu nổi. Không sao, có bao lâu đâu mà, em uống nước đi rồi chị em mình nói. Đáp lại Kim một tiếng, Trâm múc một thìa nhấm nháp vị cà phê thơm. Kim tận mắt thấy con rắn độc đó nuốt vào trong miệng, cô mừng thầm trong bụng. Mà Trâm lúc bấy giờ bắt đầu quay lại chủ đề cũ. Còn An nó hẹn chị ngày mai phải không? Ừ, thế mai em lại đến một lần nữa nhé. Vừa nói, tay Trâm vừa trà sát lên cánh tay còn lại, bộ dạng ngứa ngáy khó chịu. Mỹ Kim đoán chắc thuốc đã đến lúc phát huy công dụng rồi. Bây giờ nên gọi thằng Bình đến tóm nó ngay thôi. Nghĩ vậy, Kim chủ động đề nghị. Ngày mai cứ làm theo kế hoạch của em. Bây giờ em về nghỉ ngơi đi. Dạ vâng, hẹn gặp lại. Lúc này, thân ảnh Ngọc Trâm phóng nhanh về phía cửa quán. Mỹ Kim đoán rằng con đó ắt phải thèm muốn lắm rồi đây. Vội vàng bấm số thằng Bình để gọi điện. Hắn trầm giọng nguy hiểm như con sói đói hướng về phía Trâm. Thèm lắm rồi phải không? Để ông đây giúp cho nhá. Sao lại là mày? Sao không thể là tao? Mày nghĩ là ai hả? Lúc này, bóng lưng thon thả liên tục xoa xoa thân thể để giảm ngứa không còn nữa. Ngọc Trâm cong môi cười giễu cợt, trong đáy mắt ánh lên chút thất vọng, khinh khỉnh nhìn lại thằng đàn ông, tựa như một con kiến hôi trả lời. Tao cứ tưởng đạo diễn của trò này là con Phúc An. Ai dè, chỉ là thứ tôm tép, tự mày nhảy vào trào lửa thì chớ có trách tao. Mà khi ấy, Mỹ Kim đang từ từ trong quán chạy ra, muốn theo chân cặp trai gái chết tiệt quay lại thước phim rẻ rách của con đó. Không ngờ lại nhìn thấy nó bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Là sao thế này? Ngọc Trâm đánh mắt về phía cô, giọng cợt nhả. Thất vọng lắm sao? Mày muốn bẫy tao cho thằng này à? Tao dễ bị lừa lắm chắc. Nằm mơ nha con. Mày, sao mày biết? Vì sao à? Là vì mày quá ngu. Tao chỉ cần nhìn vào ánh mắt của mày, tao đã biết mày nghĩ gì rồi. Còn rắn độc, tao giết mày. Mỹ Kim sau lời khinh bạc của Trâm, mọi oán hận đều ra sức dồn nén bắt đầu phát tác, vừa gào vừa sấn tới định giật tóc Trâm. Nhưng cô ta vẫn còn yếu ớt từ trận đòn sát của Bình, mục tiêu chưa kịp tóm thì đã bị Trâm táng cho một bạt tay nảy lửa. Tên Bình điên nhìn con Trâm kiêu kỳ, khi dễ, đã tức đến xanh ruột, cũng nhào đến muốn lôi cổ nó về, dần trong một trận cho sướng thân. Ai ngờ, nó nhanh tay vỗ buông bốp hai cái, liền có hai thằng xăm trổ từ đâu lướt tới, đấm thẳng vào mặt hắn hai cú. Một thằng vung tay bên mắt, một thằng nện thẳng vào miệng, Bình điên ngã xuống hộc máu mồm, giằng cửa rơi ra, nằm bẹp. Bên tai hắn ta, Ngọc Trâm gườm giọng ra lệnh. Tiếp tục cho nó biết mùi. Hai thằng xăm trổ nghe vậy, tay trần đấm đá túi bụi, tựa như thằng Bình là bao cát để đánh cho sướng tay. Lần đầu tiên trong đời, hắn chật vật đến vậy. Mấy mươi năm sống, tận bây giờ hắn mới cảm nhận sâu sắc câu, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hắn một bên, Kim một bên, bị con khốn rẻ xéo như con giun con dế. Khi đã xử lý xong xuôi hai kẻ kia, Ngọc Trâm cầm hồ sơ xin việc, đi xin việc tiếp. Không vào những công ty lớn về may mặc nữa, cô chuyển sang công ty phân phối ô tô. Người tiếp nhận hồ sơ xem qua lý lịch của cô ta, không khỏi thắc mắc vì sao đang làm ở một tập đoàn lớn, xếp tốt trong các công ty, mà lại phải đi xin việc ở những công ty nhỏ. Ngọc Trâm nói qua một hồi, cô ta xoay bước dùng mỹ nhân kế. Cô chạm mặt một người đàn ông trung niên, bắt gặp ánh mắt ông ta say mê, dường như bắn ra ngọn lửa khao khát đối với mình. Cô biết là cô đẹp, còn gì lạ với những cái nhìn như vậy đâu. Nhưng đâu phải kẻ nào cũng xứng đáng có được cô cơ chứ. Giá mà người đàn ông này trẻ hơn, cô sẽ cho anh ta một cơ hội tìm hiểu. Nếu mà gia cảnh tốt nữa, thì may ra mới phù hợp để đi bên cạnh mình. Còn chuyện này, giả khám giả khú mà mơ tưởng này nọ. Trầm khinh khỉnh hơi nhếch khóe môi, kiêu hãnh nhấc đôi giày cao gót ra về. Mà người đàn ông kia đúng thật là máu mê gái cũng không ít. Người đẹp thế này bỏ đi thật là tiếc. Thế là ông ta cầm theo hồ sơ của Trâm, mang lên phòng làm việc của mình. Trong gian phòng kín đáo, không bị ai xòm ngó, ông ta lấy điện thoại ra, bấm vào số Ngọc Trâm viết trên hồ sơ. Alo, Trâm nghe. À, tôi là người bên công ty vừa rồi, đơn vị tuyển dụng mà cô vừa nộp đơn xin việc. Tôi có đọc qua hồ sơ của cô, khá tốt. Hôm nay tôi muốn trực tiếp phỏng vấn cô được không? Vâng, được. Xin cho hỏi tôi có thể đến lúc mấy giờ? Buổi chiều tôi bận rồi, chi bằng cô đến luôn bây giờ đi. Dạ vâng, tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn anh. Một lúc sau cô ta đã đến nơi, dừng lại trước cửa phòng giám đốc. Cô chỉnh trang váy áo, xem xét kỹ càng từ đầu đến chân rồi gõ cửa. Vừa bước vào, cô đã trưng ra nụ cười kiều diễm đến động lòng người, khiến người đàn ông nhìn đến ngất ngây. Cô ta quả không ngờ, người đàn ông già vừa nãy chính là sếp lớn ở đây. Tính ra hôm nay cô may mắn quá đi. Tình hình thế này, cô được nhận vào làm là không cần bàn cãi gì nữa rồi. Tôi thực sự rất muốn nhận em vào làm. Tôi đang phân vân không biết em có đáng giá cho tôi mạo hiểm đắc tội với người khác hay không đây. Xin anh cho tôi à, cho em một cơ hội đi. Em sẽ không khiến anh thất vọng đâu. Vậy anh muốn xem một chút em làm tốt đến đâu. Câu nói lấp lửng, sau đó giám đốc Kiên đưa tay lên chạm lên khuôn ngực đầy đặn mê người của Ngọc Trâm thì phản ứng. Cô ta ban đầu còn nhíu mày khó chịu, rồi nhớ ra câu nói của người đàn ông này, việc mình bị cấm cửa ở rất nhiều công ty. Nếu là vậy, cơ hội chỉ có một, lần này bỏ lỡ, chẳng phải vỗ công rồi nghề, cho con phúc an đó đắc chí hay sao? Lỡ phóng lao thì đành phải theo lao, hy sinh một lần này, về sau không phải vất vả đi tìm việc nữa. Nghĩ thế, một tay Ngọc Trâm nâng lên, định hất tay người đàn ông kia ra, lại trở nên hòa nhịp, kéo cho những ngón tay luồn sâu vào khay đồi quyến rũ, miệng ngâm nga, kích thích ham muốn của người đối diện. Nhận được tín hiệu chấp thuận, giám đốc Kiên mạnh dạn hơn. Bàn tay chẳng để không, lần mở từng chiếc cúc áo, trước khi mặt chỉ còn lại chiếc áo con với những đường ren bao quanh. Nơi nào đó của ông ta dọa đứng. Ông ta hệt như một con sói đói tham lam, tiến thẳng vào cái nơi đó mà tìm kiếm. Quả thật, Ngọc Trâm là một cơ thể quyến rũ, thật đẹp. Không thể kiềm chế được nữa, ông ta phóng đến cửa, bấm khóa phòng rồi vọt thật nhanh đến, đẩy ngã Ngọc Trâm trên sofa. Sau giây lát dạo đầu tròng vánh, hôn hít tít mù khơi, ông ta hiên ngang chiếm đoạt thân thể bên dưới bằng đủ mọi thứ, nghe cô ta khẽ nói bên tai mà nhiều hưng phấn ngập tràn, định bụng chưa một lần cho thỏa. Nhưng dính vào rồi, ông ta lại không muốn rút ra, cứ thế đẩy ra, đẩy vào, ra chỗ này, ra chỗ khác. Đến khi chân bắt đầu mỏi, tinh lực đã được giải tỏa, ông ta mới dừng lại, môi cười thỏa mãn, nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Ngọc Trâm chịu đựng đam mê tình ái của thằng già khụm, thật sự là buồn nôn chết đi được. Giờ đây chuyện đó đã kết thúc, cô thấy nhẹ nhõm cả người, nhưng vẫn bày ra gương mặt yếu đuối đáng thương. Thành ý của em anh đã thấy rồi. Mai em được nhận việc chưa ạ? Công nhận là em ngon nghẻ lắm. Làm tình nhân của anh đi, anh nuôi. Không được đâu, em muốn tự lực kiếm tiền. Anh đã hứa nhận em vào nếu em cho anh thấy thành ý cơ mà. Em hiểu lầm rồi, anh chỉ bảo đang cân nhắc thôi. Anh nói vậy là sao? Đắc tội với Nam Việt thì không nên đâu. Nhận em vào là không thể. Thôi thì anh nhận em làm nhân viên trên giường nha. Ông khốn nạn, xem như tôi xui xẻo bị cho cắn đi. Gần giọng xong, Ngọc Trâm nhấc bước thật mau, không muốn nhìn thêm tiên giả dâm dê ghê tởm nữa. Nhưng giám đốc Kiên, nào phải tay mơ, bỡn cờ đáp lại. Ngày mai anh lại gọi, em nhớ phải đến đấy. Thằng giả dịch, cóc kè mà đòi ăn thịt thiên Nga, mày mơ đi. Trong phòng này có camera đấy, nếu em không muốn mất hết mặt, thì cứ tiếp tục chửi và cãi lời anh đi cho sướng miệng. Ông, giờ anh bận rồi, mai gặp nha cưng. Dứt lời, giám đốc Kiên quay trở lại bàn làm việc. Ngọc Trâm nhìn ông ta, tức đến xanh ruột, vì cứ làm sao rời khỏi đầm rồng đã lạc vào hang hổ. vì hết thằng này đến thằng khác tống tình. Nghĩ vậy, cô lại bèn đổ tất cả tội lỗi lên đầu Phúc An. Chờ đấy, tao cho mày nếm trải cảm giác nuốt nước mắt chan cơm là gì. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, thế là tập này của chúng ta cũng đã kết thúc ở đây rồi. Ở tập sau hứa hẹn sẽ còn rất nhiều những tình tiết hay ho và hấp dẫn hơn nữa. Quý vị và các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, like, share, comment đăng ký để tiếp tục ủng hộ cho Ngọc Diệp nhé. Còn bây giờ, Ngọc Diệp xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.